Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tìm đường chết tổ ba người. Đối phó xong đệ tam Hokage cùng Konoha cao tầng sau, Yamanaka Viên lập tức trở về đến Yamanaka nhất tộc, đi gặp mẹ hắn Yamanaka Yuko. Yamanaka Viên trở lại Yamanaka nhất tộc thời gian. Yamanaka Yuko đang cùng Tịch ngồi chung tại trong đình viện nói chuyện phiếm. Có phải hay không truyền tới tiếng cười? Mà còn Yamanaka Yuko khí sắc so với Yamanaka Viên lúc đi sau tốt hơn rất nhiều. Xem ra cùng Tịch sống chung không tệ. Mẫu thân, ta trở lại. Yamanaka Viên ngươi hít thở sâu sau, hướng Yamanaka Yuko hô đến. Mà đúng như Yamanaka Viên dự đoán là, Yamanaka Yuko quăng liếc mắt Yamanaka Viên sau không có phản ứng đến hắn. Yamanaka Viên có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hẳn không có chọc Yamanaka Yuko tức giận địa phương. Vì vậy tiếp tục hướng Yamanaka Yuko nói đến. Mẫu thân, ta trở lại. Yamanaka Yuko gật đầu một cái. Xoay người đối với. Đúng, Yamanaka Viên nói đến. Viên, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Mẫu thân ngài nói. Yamanaka Viên bị Yamanaka Yuko nghiêm túc bộ dáng hù được. Hắn trên chiến trường đối với. Đúng, các loại Kage cấp cũng không có sợ qua. Có thể đối mặt Yamanaka Yuko mục quang Yamanaka Viên tâm lý có chút sợ hãi. Viên, thân phận ngươi làm sao sẽ bị Uchiha Fugaku biết rõ? Cậu ngươi cùng Sakumo bỏ ra bao lớn đại giá mới giúp ngươi che giấu thân phận. Ngươi biết không? Thân phận ngươi bại lộ một cái sẽ cho bọn hắn tạo thành bao lớn bối rối. Yamanaka Yuko tức giận nói đến. Chuyện này đúng là Yamanaka Viên đối lý. Cứ việc Uchiha Fugaku đối với. Đúng, Yamanaka Viên là tràn đầy có lòng tốt. Bất quá giống như Yamanaka Yuko nói như vậy. Thân phận của hắn tùy ý bại lộ, quả thật có khả năng bảo vệ người khác mang đến tai họa ngầm. Yamanaka Viên không có phản bác, ngoan ngoãn nghe lấy Yamanaka Yuko khiển trách. Yuko Aji, ngài đừng nóng giận, Uchiha Fugaku cũng chỉ là tới thăm ngài xuống, cũng không có nói tới có quan sơn trung viễn sự tình. Yamanaka Viên có chút ngoài ý muốn Tịch cư nhiên sẽ giúp hắn nói chuyện. Yamanaka Viên cho Tịch một cái cảm kích nhãn thần. Yamanaka Yuko liền sườn núi xuống lửa không có nắm chặt lấy không thả. Gặp Yamanaka Yuko không đang tức giận, Yamanaka Viên thở phào. Sau đó mẹ con hai người nhắc tới cùng hiện trường trên một chút ít sự tình. Tịch ở một bên có chút hâm mộ nhìn xem hai người. Đệ nhị ngày, Yamanaka Viên đã lâu ngủ nướng, không có thật sớm thức dậy. Thẳng tới giữa trưa Yamanaka Yuko tới gọi hắn nói là có ám bộ ở cửa. Yamanaka Viên mới rời giường. Ám bộ nhẫn giả là tới truyền đạt Hokage mệnh lệnh. Nhượng Yamanaka Viên buổi chiều 3 điểm đi trước Hokage lầu tham gia hội nghị. Yamanaka Viên kỳ thực rất chán ghét cùng những cao tầng này cãi vã. Hắn thấy những thứ này lão bất tử không có thực lực gì. Đối với, đúng, Konoha cũng không có gì cống hiến, chỉ biết múa mép khua môi. Yamanaka Viên nhất chán ghét chính là cái này loại người. Nhưng là hắn thân là Konoha nhẫn giả, đệ tam Hokage mệnh lệnh không thể không nghe. Cứ việc không muốn, còn chưa phải đến không đi. Yamanaka Viên sau khi ăn cơm chưa xong, tạp lấy thời gian 3 điểm đúng lúc đi vào phòng họp. Hừ, Yamanaka nhất tộc thiên tài kiêu căng thật. Nhượng nhiều người chờ như vậy ngươi. Yamanaka Viên còn chưa kịp ngồi dưới Danzo sẽ tới gây chuyện. Yamanaka Viên nhìn Danzo liếc mắt, thở dài. Yamanaka Viên không minh bạch vì cái gì luôn có người ưa thích tìm đường chết. Danzo đại nhân, hỏi ta đến muộn sao? Danzo sững sờ, đệ tam Hokage thông báo là 3 điểm. Có thể một dạng cái này loại cao tầng hội nghị sớm tới không phải là thường thức sao? Bất quá Yamanaka Viên quả thật không có đến muộn. Danzo khuôn mặt trong nháy mắt đen xuống. Viên, không sai biệt lắm là được. Ngồi dưới đi. Namikaze Minato có chút bất đắc dĩ nói đến. Namikaze Minato mặt tử Sơn Trung Viễn đương nhiên phải cho. Không có tiếp tục cùng Danzo dây dưa. Yamanaka Viêng ngồi ở Orochimaru phía sau vị trí trên. Đáng nhắc tới là phòng họp đệ tam Hokage ngồi ở chủ vị. Bên tay trái thứ một cái vị trí là Namikaze Minato. Cái thứ hai vị trí là Kusinai. Bên tay phải thứ một cái vị trí là Orochimaru. Cái thứ hai vị trí là Yamanaka Viêng. Hai tên cố vấn ly biệt ngồi tại Yamanaka Vie cùng Kusinai phía sau. Danzo chính là tại đệ tam Hokage đối diện ngồi lấy. Trung gian là mỗi cái gia tộc tộc trưởng. Cùng trong thôn chuẩn ảnh môn. Yamanaka Vie vừa mới ngồi dưới Orochimaru nói với hắn đến. Vie sao Kun? Tuy nhiên ta cũng không muốn cùng Danzo xảy ra mâu thuẫn. Bất quá ngươi cần giúp nói có thể tìm ta. Orochimaru-san. Người biết rõ, ta cũng không phải chủ động gây chuyện người. Nhưng là ta không trêu chọc hắn. Chính hắn tới tìm ta. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nghe Yamanaka Vie nói Orochimaru cười cười không có đang nói gì. Đệ tam Hokage đem mọi người phản ứng đều thấy ở trong mắt. Hắn đối với, đúng, Yamanaka Vie mạng giao thiệp chút ít kinh sợ. Tại chỗ ra trên hắn và Yamanaka Vie năm tên Kage cấp 4 danh đô cùng Yamanaka Vie tại một cái chiến tuyến trên. Namikaze Minato nhìn như quát lớn Yamanaka Vie. Thực tế trên cũng là đối với. Đúng, Yamanaka Vie một loại bảo vệ. Kusinai tuy nhiên không có cử động gì. Nhưng nàng nhãn thần nói rõ ràng hết thảy. Hận không được ăn Danzo. Mà Orochimaru liền càng không cần phải nói. Đã là công khai Sơn Trung Viễn. Phòng họp thế cục có chút vi diệu. Đệ tam Hokage không thể không đứng ra chủ trì đại cuộc. Khục khục, các vị lôi quốc chiến tranh kết thúc. Hôm qua ngày chúng ta anh hùng cũng hồi quy. Hôm nay cái này hội nghị chính là cùng lôi quốc chiến tranh có quan. Lôi quốc chiến tranh thắng. Lợi chúng ta đều rất cao hứng. Bất quá người nào đó phạm sai lầm cũng không thể bị xem nhẹ. Đệ tam Hokage vừa dứt lời. Yêu tê tên Koharu liền nói tiếp đến. Koharu nói không có sai. Kusinai, người từ từ ra thôn có phải hay không hẳn là cùng chúng ta giải thích xuống. Mitokado Homura cũng chất vấn đến. Không có Kusinai nói lôi quốc chiến tranh tựu không khả năng thắng lợi. Koharu. Homura không cần phải bắt lấy không thả đi. Đệ tam Hokage giúp lấy Kusinai giải thích. Nhưng là điều này cũng không có thể triệt tiêu Kusinai từ ra thôn lỗi lầm. Ta đề nghị từ đó đem Kusinai nhét vào ám bộ giám thị. Hiruzen người ám bộ không nhờ vả được. Vậy thì do Danzo Kanlai đem. Yêu tê tên Koharu nói đến. Nói xong sao? Lão thái bà. Kusinai tính khí từ nàng hỏa bạo hột tiêu ngoại hiệu liền biết rõ. Bị yêu tê tên Koharu nói như vậy. Kusinai tức giận. Yêu tê tên Koharu không nghĩ tới Kusinai dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Đứng lên chỉ lấy Kusinai đối với. Đúng. Đệ tam Hokage chất vấn đến. Hiruzen. Nàng nói như vậy. Người bất kể. Nghĩ cầm đệ tam lão đầu đè ta. Vậy ta có muốn hay không nhượng cửu vĩ cùng các ngươi trò chuyện một chút? Kusinai không nên. Tỉnh táo xuống. Đệ tam Hokage nghe được Kusinai nói dọa cho giật mình. Liền vội vàng ngăn cản Kusinai. Yêu tê tên Koharu cũng biết rõ Kusinai có thể hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng. Yêu tê tên Koharu dĩ nhiên muốn đem cổ lực lượng này khống chế tại trong tay mình. Nhưng là yêu tê tên Koharu lại coi thường một điểm. Bọn họ cũng không có thực lực khống chế cửu vĩ cổ lực lượng này. Trong thôn nhìn thế hệ trước Kage cấp Jiraiya là Kusinai lão sư. Tân nhất bối Kage cấp Namikaze Minato là Kusinai nam bằng hữu. Yamanaka Vie là Kusinai đệ tử. Kusinai bị tức, quay đầu liền đi. Namikaze Minato cùng chúng người nói xin lỗi sau đuổi theo. Lão nhân gia vẫn là an tâm dưỡng lão đi. Kusinai tỷ tỷ không phải là các ngươi có thể chú ý. Nói xong Yamanaka Vie cũng rời đi. Orochimaru vốn cũng muốn đi. hắn còn có vấn đề muốn cùng Yamanaka Vie thảo luận. Có thể cân nhắc đến chính mình lão sư mặt mũi Orochimaru cuối cùng vẫn không có đi. Chủ Kakuzu đi, đệ tam Hokage thở dài. Chỉ có thể tuyên bố hội nghị tạm thời kết thúc. 1527-1586. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.